Vạn cổ cuồng đế, chương 139, C139, Ma Hải Thiên Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kỳ một vị đại tôn cảnh đều là nhân vật kinh thiên động địa. Đã khác biệt hoàn toàn với phổ thông tôn giả. Cách biệt như trời với đất. Bình thường, thiên cảnh bát trọng được xưng là tuyệt thế thiên tài. Hiếm thấy trên đời, mỗi một người đều vô cùng lóa mắt. Tỷ như Ma Tâm Điện thiếu điện chủ Trần Nguyên Thủy, Thiên Bảo Cung Chu Khánh Diêm, mà người thừa kế đế sư gia tộc Đông Phương Hoàn Vân chỉ là thiên cảnh thất trọng đỉnh phong mà thôi. Đến bây giờ đều chưa có bước ra một bước kia. Bởi vậy thấy rõ, thiên cảnh bát trọng có bao nhiêu khó khăn. Nhưng mà, thiên cảnh còn như vậy. Như vậy tôn giả bát trọng thì sao? Hoa Nhất Nhiên mặc dù cũng là tôn giả, nhưng sức mạnh, thiên phú cùng năng lực chiến đấu mạnh hơn không biết bao nhiêu so với phổ thông tôn giả. Không phải đại tôn, vậy không khác gì sâu kiến. Hoa Nhất Thiên trong mấy cái nháy mắt liền đuổi tới sau đám tôn giả Ma Tâm Điện. Ngũ chỉ hoành thiên, hóa thành thần kiếm, khuấy động thiên địa, ngay lập tức đánh giết 4 tên tôn giả Ma Tâm Điện. Chỉ còn lại 2 tôn giả đỉnh phong cùng với Trần Nguyên Thủy đang được 2 người kia liều mạng bảo hộ lấy. Lão tặc, ngươi dám giết chúng ta? Chúng ta chính là thiếu điện chủ cùng hộ pháp Ma Tâm Điện. Ngươi nếu dám đụng đến một sợi tóc chúng ta, toàn bộ Thiên Bảo Cung đều sẽ bởi vậy mà chôn cùng. Bị huyết tẩy từ trên xuống dưới, chó gà không tha, không còn ngọn cỏ. Đôi mắt Trần Nguyên Thủy băng hàn, đầy sát cơ nhìn về phía Hoa Nhất Nhiên. Hắn cũng là gan lớn chấn định, lại dám uy hiếp một đại tôn. Hoa Nhất Nhiên cười nhạt, mặt không thay đổi nói. Bản tôn vào 300 năm trước liền tu thành đại tôn cảnh. Mặc dù không dám nói tung hoành đại lục, không sợ hãi, thế nhưng cũng chưa từng để Ma Tâm Điện bọn ngươi vào mắt. Các ngươi dám đến mạo phạm Thiên Bảo Cung, vậy chỉ còn một con đường chết. Năm đó Dược Tôn là uy phong cỡ nào, là nhân vật dậm chân một cái cũng có thể làm cho đại lục rung chuyện. Một lời ra, vạn chúng tuân theo. Lão mặc dù không có lực lượng thánh cảnh, thế nhưng thánh cảnh cũng nguyện ý kết giao cùng lão, đối đãi như khách quý. Nếu lão nguyện ý, hoàn toàn có thể mời được mấy vị thánh giả ra tay một lần. Há sẽ e ngại Ma Tâm Điện? Tay áo Hoa Nhất Nhiên bồng bềnh như tiên giáng trần, năm ngón tay giấu trong tay áo duỗi vào hư không, phảng phất năm cây thần trụ. Trong chốc lát phong tỏa thiên địa bát phương, hóa thành một cái lồng giam không kẽ hở, bao phủ lấy 3 kẻ kia bên trong. Không tốt, tu vi của người này quá thâm hậu, chúng a căn bản ngăn không được. Đỉnh phong tôn giả Ma Tâm Điện sợ hãi tột cùng. Tôn giả cảnh đệ thất trọng cùng đệ bát trọng mặc dù chỉ chênh lệch một tầng, thế nhưng nhất trọng thiên, chênh lệch này không thể tính bằng lẽ thường. Mẹ kiếp, Thiên Bảo Cung đáng chết. Sắc mặt Trần Nguyên Thủy âm trầm tới cực điểm, không nhịn được chửi mắng. Căn bản vô phương chống cự lại lực lượng phô thiên cải địa kia. Bọn hắn như là một chiếc thuyền nhỏ, đương đầu với sóng gió mãnh liệt trong biển rộng, lúc nào cũng có thể bị đánh chìm. Thù này không đội trời chung, ta nhất định sẽ hoàn lại. Trần Nguyên Thủy nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe lên một vệt đau lòng cùng bất đắc dĩ. Nhưng không mảy may do dự, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một kiện cổ ngọc, bỗng chụp về phía hư không. Sau một khắc, cổ ngọc nổ tung, một cỗ thánh quang không gì sánh kịp phóng ra, càn quét thiên địa, xông lên trời cao, tựa hồ kích thích mọi loại thiên địa pháp tắc, điên cuồng phun trào, một cỗ thánh uy kinh khủng từ trên trời giáng xuống, trấn áp phương viên vạn trượng, toàn bộ sinh linh trong chốc lát không thể động đậy. Như thánh nhân buông xuống, ngũ chỉ thần kiếm của Hoa Nhất Nhiên trực tiếp ầm ầm vỡ vụn, hóa thành từng tia khí kình tiêu tán dưới vô thượng thánh uy. Mà bản nhân càng như đụng vào một tòa đại sơn, thân thể chấn động, lùi về phía sau vạn trượng, mới hoàn toàn hóa giải cỗ lực lượng đáng sợ kia. Thánh Ngọc Phù, Hoa Nhất Nhiên cau lông mày lại, trên người tên thiếu điện chủ Ma Tâm Điện kia lại có Thánh Ngọc Phù. Hẳn là rất được lão tổ thánh nhân trong nhà yêu thích. Thánh Ngọc Phù chính là một loại cổ lão phù chú chỉ có thánh nhân mới có thể luyện chế. Thường là đồ vật bảo mệnh ban cho vãn bối hoặc thế hệ sau. Bên trong Thánh Ngọc Phù ẩn chứa lấy thánh đạo lực lượng của thánh nhân. Một khi thôi động liền sẽ có thánh đạo lực lượng buông xuống. Trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh người. Bất quá Thánh Ngọc Phù luyện chế có chút khó khăn. Không chỉ cần rất nhiều thiên tài địa bảo vô cùng chân quý. Lại tiêu tốn rất nhiều thời gian tinh lực đi luyện chế. Còn phải được ngâm trong huyết dịch thánh nhân. Để Ngọc Thạch có một tia thánh tính. Có thể gánh chịu thánh đạo quy tắc. Mới có thể luyện thành một khối Thánh Ngọc Phù. Cho nên thánh nhân cũng không nguyện ý luyện quá nhiều Thánh Ngọc Phù. Bình thường mà nói chỉ có hậu duệ cùng ái đồ vô cùng được thánh nhân yêu quý mới có thể có Thánh Ngọc Phù hộ mệnh. Rút lui. Sổ sách này thanh toán với Thiên Bảo Cung. Trần Nguyên Thủy lạnh lùng nói. Ánh mắt âm u oán hận. Một khối Thánh Ngọc Phù chỉ có thể sử dụng một lần. Lần sau liền sẽ triệt để hết hiệu lực. Cho nên một khối Thánh Ngọc Phù tương đương một cái mạng. Hận ý trong lòng của hắn có thể nghĩ. Nhưng không cam tâm hơn nữa cũng không có cách nào. Chỉ có thể trước tiên rút lui. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến nỗi cho rằng một khối Thánh Ngọc Phù có thể chống lại Đại Tôn. Lúc này không đi. Chờ đến khi lực lượng Thánh Ngọc Phù tiêu tán. Đến lúc đó muốn đi cũng đừng hòng. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Ở ké nhà Diêm Vương. 2. Cánh tay phải của ông trùm Ma Cao. 3. Tình anh duyên em. 4. Thần có tội, xin quỳ ván gỗ. Hai vị đỉnh phong tôn giả Ma Tâm Điện càng sẽ không lưỡng lự. Một người bắt lấy Trần Nguyên Thủy, điên cuồng bay về hướng ma hải phía trên bầu trời. Hoa Nhất Nhiên khế cau mày, không cam lòng, xuất thủ lần nữa, lực lượng như sóng to gió lớn va chạm vào đám người Ma Tâm Điện. Thôi phát lực lượng tự thân đến cực hạn. Ầm ầm. Vô thượng sức mạnh va chạm cùng thánh đạo lực lượng đang bao phủ lấy Trần Nguyên Thủy. Gợn sóng năng lượng hóa thành thủy triều điên cuồng kinh khủng. Trong lúc nhất thời long trời lở đất, một vòng cực quang trong lúc nhất thời long trời lở đất. Một vòng cực quang lấy Thiên Bảo Cung làm trung tâm điên cuồng khuếch tán ra bốn phía. Những nơi đi qua, vạn vật lặng yên tan rã. Phốc phốc, sắc mặt Trần Nguyên Thủy tái đi. Phun ra một ngụm máu tươi. Tu vi hắn thấp nhất. Chỉ miễn cưỡng là bán bộ tôn giả mà thôi. Cho dù có thánh đạo lực lượng thủ hộ. Nhưng va chạm kinh thiên. Từng tia phản chấn sinh ra cũng khó có thể chịu đựng. Nhưng đó chỉ vẻn vẹn mới bắt đầu. Hoa Nhất Nhiên hiển nhiên không định thả bọn hắn rời đi nhẹ nhàng như vậy. Ngay sau đó lại đánh ra liên tiếp 5-6 trường. Mỗi một trường đụng vào thánh đạo quang mang. Trần Nguyên Thủy đều sẽ điên cuồng ho ra máu, mặt như giấy vàng, đừng nói Trần Nguyên Thủy, sắc mặt hai tôn giả đỉnh phong đều trắng bệch, lực phản chấn kinh người như thế, cho dù là bọn họ cũng nhận thương tổn rất lớn, một tên đại tôn thế mà mạnh đến tình trạng đáng sợ như vậy. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, thánh đạo quang mang đến cùng có thể chịu đựng cỗ sức mạnh to lớn đáng sợ kia hay không? Hoa Nhất Nhiên liên tiếp đánh vào Thánh Ngọc Phù, sinh ra từng vòng quang mang óng ánh kinh thiên. Không ngừng khuếch tán giữa thiên địa, hào quang hỏa ra ngoài phạm vi chân bảo sơn, chiếu sáng phân nửa bầu trời thành trường thương. Ôi là lực lượng của Đại Tôn, mà lại không phải phổ thông Đại Tôn. Phía trên ma hải, một tòa cung điện cổ xưa lơ lửng phía trên vô tận ma khí. Vô cùng to lớn. Tựa như hành cung của thượng cổ cự nhân. Nhưng bên trong một tòa cung điện khổng lồ như thế lại không có mấy người. Chỉ có chưa đến 10 người. Toàn bộ đều đang khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần trên bồ đoàn. Bất quá mặc dù số lượng không nhiều, nhưng khí ức tản phát ra từ mỗi một người đều vô cùng kinh khủng. Mênh mông như biển cả. Cách chương